Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 353, làm ơn cho tôi vùng vẫy 4. Góc truyện audio.com. Mộ Như cứ nằm thẳng chê y giường như vậy thật lâu, cho đến khi chê y người truyền đến một cỗ cảm giác lạnh lẽo, mới tỉnh lại, kéo chăn ở một bên phủ lên người trông lòng thở dài một hơi, đêm nay cô đâm vào Đông Phương Mặc, không biết ngày mai anh sẽ nghĩ ra cách gì để hành hạ cô. Không quan trọng, không quan trọng, vấn đề lớn là anh sẽ hành hạ cô đến chết. Nghĩ đến đây, Mộ Như lại vùi đầu sâu vào gối, nhắm mắt lại ôm đầu THYOTAP đi, dù sao cô cũng không ngủ được. Đông Phương Mặc tự mình lau vết thương trong phòng y tế, thực ra rất đơn giản, bôi một ít thuốc cầm máu rồi đắp một miếng băng gạc lên, vết thương không sâu, chắc vài ngày là lành. Vừa ra khỏi phòng y tế, điện thoại di động của anh vang lên, A Hạo gọi đến, anh ta kể sơ qua cho Đông Phương Mặc nghe những nơi Tịch Mộ Như đã đến tối nay và những sự cố mà cô gặp phải. Bây giờ, người đàn ông đó vẫn đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói vết đâm của cô Tịch rất sâu, làm tổn thương ruột của người đàn ông đó, bác sĩ nói ông ta chỉ sống được 10 ngày rưỡi nữa. A Hạo báo cáo xong liền hỏi anh một câu, thiếu gia, anh định làm gì với người đàn ông này? Nếu anh ta thích tìm phụ nữ để cưỡng bức như vậy, vậy thì gỡ bỏ công cụ mà anh ta dùng để cưỡng bức phụ nữ đi, để sau này anh ta không thể gây tội được nữa. Giọng nói trầm khàn của Đông Phương Mặc vang lên trong bóng tối, giọng điệu không chút do dự cho thấy anh là người quyết đoán như thế nào. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào một nơi không tiêu cự trong bóng tối, dường như anh đang cố gắng trấn tĩnh lại mình nhưng cũng không thể bình tĩnh lại được. Đêm nay anh thật sự không ngăn cản bọn họ dùng thủ đoạn như vậy, nhưng mà anh suýt nữa đã làm tổn thương người phụ nữ và đứa con của anh. Chết tiệt, anh không khỏi thấp giọng chửi bới, người phụ nữ chết tiệt kia tại sao khi gặp chuyện như vậy cô lại không nói rõ với anh. Nếu nói với anh là cô đâm người đàn ông đó, anh chắc chắn sẽ quay lại đó đâm cho anh ta thêm một nhát nữa. Sau này cô không được phép tự mình rời khỏi Nhất Thốn Mặc nữa, những người đó dù có gan đến đâu cũng không dám làm gì khi cô còn ở Nhất Thốn Mặc. Đương nhiên, nếu cô thực sự có chuyện cần đi ra ngoài thì cũng nên cho người đi theo để tránh xảy ra tai nạn như đêm nay. Nhưng mà, nói như vậy, thật tốt là đêm nay nữ nhân này cũng có chút bản lĩnh, có chút dũng khí, nếu không, có lẽ đêm nay cô thật sự sẽ gặp phải chuyện không may. Còn người kia, ngay cả nữ nhân của Đông Phương Mặc cũng dám động vào, theo tính khí của anh mà gỡ bỏ công cụ phạm tội của hắn thì đã là nhẹ rồi. Thời gian này Mộ Như ngủ rất sâu, thực tế đã chứng minh con người rất dễ đi vào giấc ngủ khi kiệt sức đến mức tối đa, có thể ngủ đến tận bình minh ngày hôm sau, không thể thức giấc giữa giấc khi đã ngủ say. Mộ Như cũng như vậy, tối hôm qua nằm trong chăn ngủ, trước khi ngủ vẫn thấy lạnh quấn trong chăn nhưng vẫn không cảm nhận được một chút hơi ấm. Cô phải cuộn mình lại giống như thân thể của một đứa trẻ, lúc sau mới từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc mộng cô dường như đã trở thành một đứa bé nhỏ, cô trở lại trong bụng mẹ tìm được một nơi ấm áp, cô cảm thấy ấm áp khắp người, cô an tâm dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ đến trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại cô ngáp một cái rồi từ từ mở mắt ra, nhưng trong nháy mắt cô đã phát hiện ra một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc mà xa lạ ngay trước mặt. Góc truyện audio.com. Cách chương.